thần cấp đặc công hệ thống, chương 931, lẫn nhau thích liền tốt. Góc truyện audio.com, cửa đẩy ra một sát na, Lâm Hoan liền thấy một tia chói mắt trắng noãn, chỉ gặp Tống Khanh Ngọc A Thể Hoành A Trần nằm trên mặt đất bên trên, xinh đẹp gương mặt bên trên tràn đầy thần sắc thống khổ. Chỉ là Lâm Hoan dự tính sai một điểm, Tống Khanh cũng không phải là đỏ á thân lõa thể, bởi vì trên người nàng đóng một đầu chăn lông. Đầu này chăn lông che khuất Tống Khanh bộ vị mấu chốt, không để cho nàng đến mức cùng Lâm Hoan, thẳng thắn gặp nhau. Nhìn thấy đầu này chăn lông về sau, Lâm Hoan liền càng thêm tin tưởng Tống Khanh là đang câu dẫn tự mình. Bởi vì vòi hoa sen bên trong như cũ có nước phun dưới, cái này nói rõ Tống Khanh cũng không tắm rửa xong, nếu như Tống Khanh là đang tắm quá trình bên trong đột nhiên trượt chân, hắn là thế nào cầm chăn lông che mình thân thể đây. Vậy liền chỉ còn lại một loại khả năng, Tống Khanh đầu tiên là lấy được chăn lông, sau đó làm bộ té ngã trên đất vì để cho tự mình tin tưởng hắn là đột nhiên ngã sấp xuống, Tống Khanh cố ý không có đóng vòi hoa sen. Nghĩ tới đây, Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, nghiền ngẫm hỏi, Tống tiểu thư, ngươi không sao chứ? Tống Khanh cố nén đau đớn nói ra, không, không có việc gì, chính là, chân phải lại xoay đến. Tê, Tống Khanh cảm thấy hắn hôm nay thật sự là thật mất thể diện, đầu tiên là tại trên xe taxi nằm ngoài Lâm Hoan trên đùi ngủ, bị Lâm Hoan nơi nào đó đánh tới mặt. Tiếp lấy lại hai lần xoay đến cùng một cái chân, cũng may hắn ngã xuống thời điểm kịp thời bắt lấy treo ở khăn mặt trên kệ chăn lông, phủ lên thân thể, bằng không nàng đều không biết nên làm thế nào mới tốt. Lâm Hoan liếc mắt một cái, phát hiện Tống Khanh chân phải mắt cá chân sử quả thật có chút sưng đỏ, hiện tại liền nhướng mày, thầm nghĩ, vì câu dẫn ta Tống đại chủ trì nhân cũng thật sự là đủ liều a. Chỉ gặp Lâm Hoan bất động thanh sắc nói ra, tiếp xuống Tống tiểu thư dự định để cho ta thế nào giúp ngươi đây. Tống Khanh khẽ cắn môi, nhỏ giọng nói ra, ngươi có thể hay không trước tiên đem ta ôm đến trên giường đi, sau đó lại cho ta xoa bóp một cái. Mặc dù gian phòng có hơi ấm, nhưng cái này dù sao không phải địa noãn, Tống Khanh thời gian dài nằm tại phòng tắm mặt đất trên gạch men sứ đã sớm cảm thấy phía sau lưng có chút lạnh, mà lại cách đó không xa lại là bồn cầu, cái này hiển nhiên không phải một cái xoa bóp nơi tốt. Lâm Hoan nói thầm một tiếng, quả nhiên là đang câu dẫn ta à, vậy liền nhìn xem ai trước hết nhất cầm giữ không? Được a, tiếp lấy hắn đầu lông mày nhíu lại cười nói, đương nhiên có thể. Tiếng nói vừa ra, Lâm Hoan cúi người đi, một tay ôm lấy Tống Khanh cổ, một tay ôm Tống Khanh một đôi mỹ a chân, hơi chút dùng sức liền đưa nàng ôm ngang. Xúc tu trơn mềm, đầu kia chăn lông chỉ là che trên người Tống Khanh, dưới thân thể của nàng thế nhưng là không có vật gì. Lâm Hoan ôm lấy hắn về sau, hai tay liền cùng với nàng mềm mại da thịt phát sinh tiếp xúc thân mật, mà lại Tống Khanh nhu a mông áp sát vào Lâm Hoan trên bụng, theo Lâm Hoan đi lại, giữa hai bên liền phát sinh ma sát. Loại này xúc cảm trong nháy mắt liền để Tống Khanh thân thể một trận mềm nhũn, tiếp lấy hắn ở trong lòng thân ngâm nói, trời ạ, ta làm sao đưa ra một cái ngu ngốc như vậy yêu cầu, đây không phải tại hố tự mình sao? Chỉ là việc đã đến nước này, hắn cũng không có cách nào đổi. Ý chỉ có thể nhắm chặt hai mắt, đem đầu dán tại Lâm Hoan trên lồng ngực, mặc cho hắn ôm tự mình đi vào phòng ngủ. À, không nghĩ tới ngươi nặng như vậy à, Lâm Hoan đột nhiên thì thầm một câu, sau đó điều chỉnh bên dưới ôm Tống Khanh tư thế. Không biết vô tình hay là cố ý, đang điều chỉnh tư thế thời điểm, Lâm Hoan nhẹ tay côi nhẹ qua Tống Khanh nhu a mông, trêu đến Tống Khanh thân thể lại là một trận run rẩy. Cứ việc nội tâm ngượng ngùng, nhưng liên quan đến thể trọng vấn đề Tống Khanh còn là muốn tranh luận một cái. Chỉ gặp nàng ngẩng đầu nhìn Lâm Hoan, hơi có vẻ bất mãn nói ra, ta mới 98 cân a, ngươi tại sao có thể nói ta nặng? Dạng này a, Lâm Hoan cười một tiếng, nói ra, nghe chưa từng nghe qua một câu nói như vậy a, nữ sinh thể trọng không hơn trăm, không phải phẳng a ngực chính là thấp, Tống tiểu thư không tính là thấp. Vậy ngươi nhất định chính là phẳng a ngực, hai chữ mặc dù hắn không nói ra miệng, nhưng Tống Khanh hay là một cái hiểu được, hiện tại hắn liền bất mãn nói ra, ngươi. Ngươi chán ghét ta là 36, không đợi Tống Khanh nói xong, Lâm Hoan liền nhíu mày cười nói, xê sao? Làm sao ngươi biết? Tống Khanh ngây ngẩn cả người. Lâm Hoan cười xấu xa một tiếng nói, đương nhiên là. Nhìn ra rồi, a, Tống Khanh chỉ cảm thấy trên mặt một trận nóng lên, vội vàng nhắm hai mắt lại, trong lòng thầm nói, Lâm Hoan nói chuyện làm sao đột nhiên nhẹ như vậy, điệu chẳng lẽ hắn muốn. Chơi ta, chấm, ngay tại Tống Khanh trong lòng ngầm sinh nghi hoặc thời điểm, Lâm Hoan lại nói ra, Tống tiểu thư, ngươi thật đẹp, ta có thể hôn ngươi một cái sao? À, Tống Khanh mở hai mắt ra, có một nháy mắt mờ mịt. Còn chưa chờ Tống Khanh kịp phản ứng, Lâm Hoan liền cúi đầu xuống tại. Trên môi đỏ mọng của nàng nhẹ nhàng hôn một cái. À, Tống Khanh con người có một nháy mắt co vào, tiếp lấy một cỗ mãnh liệt hơn điện giật cảm từ trong cơ thể nàng xuất hiện, tiếp lấy du tẩu toàn thân, để Tống Khanh thân thể nhịn không được run rẩy. Lúc này có hai cái suy nghĩ từ Tống Khanh trong đầu hiển hiện. Xong, nụ hôn đầu của ta mất rồi. Làm sao bây giờ, Lâm Hoan thật là muốn chơi ta. Chấm, mặc dù Lâm Hoan rất phù hợp Tống Khanh kén vợ kén chồng tiêu chuẩn, nhưng Lâm Hoan dù sao cũng là có vị hôn thê nam nhân a, Tống Khanh không muốn làm ra bên thứ ba chen chân loại này làm cho người ta phỉ nhổ sự tình, cho nên nàng tâm có chút hoảng loạn. Đúng lúc này, Lâm Hoan rời đi môi của nàng, ngẩng đầu lên áy náy cười nói, thật có lỗi, người quá đẹp, sở dĩ ta không thể nhẫn được. Chẳng biết tại sao Tống Khanh trong lòng chẳng những không tức, giận, ngược lại dâng lên một loại cảm giác mất mát, sau một lúc lâu hắn mới nói ra, ngươi. Ngươi lần sau đừng lại dạng này, Lâm Hoan khóe miệng khẽ nhếch thầm nói một câu, còn hy vọng ta có lần nữa sao? Tiếp lấy hắn gật đầu nói ra tốt, lần sau ta biết nhịn xuống. Đang khi nói chuyện, Lâm Hoan bước nhanh đi vào phòng ngủ chính, đem Tống Khanh nhẹ nhàng đánh ngã trên giường. Tống Khanh khẽ cắn môi, ngượng ngùng nói ra cám. Cám ơn ngươi, Lâm Hoan, còn muốn làm phiền ngươi giúp ta xoa bóp bên dưới chân phải, vui vì ngươi cống hiến sức lực mỹ lệ nữ sĩ. Nói xong câu này, Lâm Hoan liền bắt lấy Tống Khanh ngọc A chân, đem nó giơ lên. Lần trước Tống Khanh tốt xấu xuyên qua đầu tất chân cùng váy, cho dù có lộ hàng cũng không nhiều nghiêm trọng, nhưng lần này lại khác biệt, Tống Khanh chỉ là trên thân đóng đầu chăn lông, cái này một cái. Chân nâng lên, từ Lâm Hoan góc độ nhìn lại, nhìn một cái không sót gì. À, Tống Khanh không nghĩ tới Lâm Hoan sẽ đem mình chân cấp nâng lên, hiện tại liền phát ra một tiếng kinh hô, trong lòng hoảng loạn nói, thảm rồi, lần này đều bị hắn nhìn lại, mắc cỡ chết người ta rồi. Ngượng ngùng thời điểm Tống Khanh vội vàng giật cái gối đầu, ngăn tại bộ vị mấu chốt trước đó. Chỉ là như vậy vừa đến, Tống Khanh tư thế liền rất kỳ quái, thật giống như hắn cố ý dùng chân kẹp lấy một cái gối đầu giống như. Lâm Hoan khóe miệng khẽ nhếch lộ ra một tia tươi cười quái dị, vừa rồi mặc dù chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng này mỹ diệu cảnh sắc hay là để trong lòng của hắn dâng lên một cỗ gợn sóng. Đè xuống bụng dưới nhiệt khí về sau, Lâm Hoan bắt đầu cấp Tống Khanh làm lên xoa bóp đồng thời, Lâm Hoan hỏi Tống. Tiểu thư hiện tại có người thích sao? Tống Khanh hốt hoảng đáp còn không có, vậy ngươi xem ta thế nào? Nói chuyện đồng thời, Lâm Hoan tay phải liền tại Tống Khanh Mỹ A trên đùi du tẩu. Tống Khanh thân thể một trận run rẩy, khẽ cắn môi nói ra, ngươi. Ngươi rất tốt thế nhưng là, nhưng mà cái gì? Lâm Hoan nghiền ngẫm hỏi. Tống Khanh cố nén trong lòng rung động, nói ra thế nhưng là ngươi đã có vị hôn thê a. Lâm Hoan một bên vuốt vuốt nàng ngọc A chân, một bên trêu đùa nói ra, chỉ cần hai người lẫn nhau thích cái khác đều không trọng yếu, ngươi nói đúng a. Tống Khanh mờ mịt nhẹ gật đầu, nói ra, đúng thế nhưng là. Hắn lời còn chưa nói hết, Lâm Hoan liền cúi người đi, hung hăng hôn vào trên môi đỏ mọng của nàng. Đa tạ minh chủ ZSC001 xu đã ủng hộ KDNP. Happy New Year, cách chương.